Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 216. Hôm nay ở sân nhà của hắn, còn muốn cướp danh tiếng. Cao Phi đầu tiên là lòng đầy căm phẫn mà rống lên một cổ họng, sau đó nhìn về phía trên đài Triệu Đại Dũng, thái độ khiêm tốn mà mở miệng nói, Triệu tiên sinh, ta là Sao Hỏa tuần sang phóng viên Cao Phi, phi thường đồng cảm ngài gặp gỡ, không biết là có hay không có thể hướng ngài nói mấy vấn đề. Thấy Cao Phi cùng với các phóng viên một dạng, cùng là giúp mình mạnh mẽ lên án Hàn Tiện Vũ, Triệu Đại Dũng che giấu đáy mắt một vệt tự đắc, trên mặt vẻ mặt trầm thống mở miệng nói, phóng viên tiên sinh xin hỏi. Cao Phi gật đầu nói, cảm ơn, tại trước khi ta đặt câu hỏi, ta muốn mời Triệu tiên sinh cùng chư vị ngồi ở đây nhìn một đoạn video. Nói xong, Cao Phi đi tới một bên máy chiếu hình trước mặt, mời nhân viên làm việc đem chính mình chuẩn bị xong USB bỏ vào. Triệu Đại Dũng cùng mọi người nghe vậy, đều theo bản năng hướng về hội trường đa chức năng này mặt to lớn trên màn hình nhìn lại. Đầu tiên là một trận sống động tiếng nhạc vang lên, ngay sau đó trong màn ảnh xuất hiện một cái bé gái chừng 5-6 tuổi, nữ hài ăn mặc màu đen chất da hở rốn áo cùng quần cực ngắn, đang bắt chước một vị rất nóng bỏng hát quốc nữ minh tinh khiêu vũ. Khiêu vũ động tác rất người trưởng thành biến hóa, nhưng là do 5-6 tuổi tiểu loli nhảy ra sau nhưng là cảm giác hoàn toàn bất đồng, lại đáng yêu vừa đáng yêu, động tác cùng vị kia nữ minh tinh toàn bộ hành trình thần đồng bộ. Video thả xong sau, Cao Phi nhìn về phía Triệu Đại Dũng hỏi, Triệu tiên sinh, đoạn video này ngài sau khi xem, có ý kiến gì? Triệu Đại Dũng không biết nói Cao Phi tại sao đột nhiên cho bọn hắn nhìn đoạn này cô bé khiêu vũ video, thành thật trả lời, rất đáng yêu, như thế các vị cảm thấy thế nào? Cao Phi nhìn về phía đang ngồi các phóng viên, lại hỏi. Chỗ ngồi các truyền thông nhìn thấy đoạn này video sau rối rít cảm thấy đáng yêu nổ, giờ phút này đều đang nghị luận, trời ơi, quá đáng yêu vô cùng đáng yêu đi. Cái này bắt chước năng lực quả thật là tuyệt. Còn nhỏ tuổi liền nhảy tốt như vậy, quá có thiên phú. Cái video này ta có ấn tượng, tiểu cô nương này khiêu vũ video rất nhiều năm trước ở trên mạng cũng rất phát hỏa, nàng bắt chước qua rất nhiều nữ minh tinh khiêu vũ, có thể lợi hại. Nữ hài tử này hiện tại cũng đã mười mấy tuổi rồi. Đang xem live các khán giả cũng rối rít tỏ vẻ bị trong video tiểu loli đáng yêu đến. Mọi người nghị luận đồng thời, nhìn lấy biểu tình của Cao Phi toàn bộ đều có chút hoài nghi, không hiểu hắn đột nhiên vào hôm nay phóng viên buổi họp báo trên thả như vậy một đoạn video là dụng ý gì. Cao Phi tại biết được mọi người đối với đoạn video này cách nhìn sau, gật đầu một cái, tại máy chiếu hình trên điểm một cái, được. Như vậy hiện tại xin mọi người trở lại nhìn mấy tờ ảnh chụp màn hình. Một giây kế tiếp, máy chiếu hình trên xuất hiện một tấm log ảnh chụp màn hình. Log trong ảnh chụp màn hình ngày tháng là 7 năm trước, một cái rất nóng bỏng bác chủ gửi cho tiểu cô nương này khiêu vũ video, cùng tại chỗ truyền thông cùng với các khán giả phản ứng một dạng, điều này log phía dưới bình luận tất cả đều là đang khen cô bé đáng yêu. Nhưng là, đoạn phim thả vào cuối cùng một tấm ảnh chụp màn hình thời điểm, lại xuất hiện như vậy một cái khó coi bạn trên mạng bình luận. Thật tao, thật sự muốn thảo. Bao nhiêu tiền một đêm? Khi cái này cái bình luận bị phóng đại hiện ra tại trên màn ảnh lớn thời điểm, hiện trường tĩnh mịch một giây đồng hồ, ngay sau đó cơ hồ là toàn trường xôn xao. Cờ mờ nờ. Người này ai vậy biến thái đi hướng về phía 5-6 tuổi lớn tiểu hài tử, lời như vậy cũng nói ra được. Coi như là ở trên Internet, cũng không thể nói chuyện như vậy không chịu trách nhiệm đi. Thật là ác tâm. Cái này biến thái khác, đừng, cũng là yêu thích trẻ con đi. Cao Phi cho ảnh chụp màn hình trên tất cả bạn trên mạng blog ID đều đánh cây số, điều này cũng giống vậy. Mọi người mắng tới đây, dần dần có người không biết nghĩ tới điều gì, rối rít bắt đầu suy đoán. Mẹ nó! Tấm này ảnh chụp màn hình bên trong biến thái bạn trên mạng sẽ không phải là Hàn Tiện Vũ đi. Nhất định là hắn. Đây là blog biệt hiệu bị Sao Hỏa tuần sang moi ra đi, ta mới vừa còn muốn nói Sao Hỏa tuần sang mấy năm này càng ngày càng không được, nhìn tới vẫn có chút năng lực đấy. Cái này vẫn là lần đầu tiên có người đào được Hàn Tiện Vũ biệt hiệu. Nhìn thấy lại có mới liệu có thể đào, tại chỗ chúng truyền thông nhất thời lại hưng phấn lên. Cùng lúc đó, trong căn hộ, mật thiết chú ý phía Dương không đợi được nghịch chuyển, lại chờ đến bết bát hơn tình huống. Cả người cũng sắp điên, cái gì chó má biệt hiệu. Đám này truyền thông là điên rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này Sao Hỏa tuần sang phóng viên không phải là Diệp Bạch an bài người sao? Hàn Tiện Vũ lệch tựa vào mép giường, nhìn chằm chằm màn hình, vẫn là bộ kia không hề bận tâm vẻ mặt, trên mặt là trong dự liệu chết lặng cùng trống rỗng. Giờ phút này, phát sóng trực tiếp trang web cũng đang điên cuồng soát bình. CMN. Cái này bùng nổ a. Hàn Tiện Vũ Weibo biệt hiệu ra ánh sáng, khẳng định không chỉ có cái này mà thôi đi, quả nhiên ác tâm, trong video cô bé lớn nhất cũng liền mới 5-6 tuổi đi, cùng hắn cái đó bệnh chết muội muội không kém bao nhiêu a, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Lấy được trong dự đoán phản ứng sau, Cao Phi vẻ mặt trầm trọng mà mở miệng nói, mọi người đều thấy được, người bình thường nhìn thấy như vậy video, đều chỉ sẽ cảm thấy trong video cô bé đáng yêu mà thôi, chỉ có tính yêu thích trẻ con mới có loại này bẩn thỉu ý nghĩ xấu xa. Triệu Đại Dũng thấy vị phóng viên này lại lấy ra mới căn cứ chính xác theo, ánh mắt nhất thời phát sáng thêm vài phần, lúc này phụ họa nói, không sai. Hơn nữa, trên đầu ủy bộ này ngày tháng biểu hiện là 7 năm trước, Hàn Tiện Vũ tên súc sinh này ẩn núp lâu như vậy, cũng không biết rốt cuộc hại nhiều ít hài tử vô tội. Mà truyền thông chỗ ngồi, nam tử quần áo trắng quét mắt trên điện thoại di động người xem điên cuồng soát bình suy đoán, nghe hiện trường chúng truyền thông cùng với lời nói của Triệu Đại Dũng, khóe miệng không dễ phát hiện mà hơi hơi dương lên thêm vài phần. Con mồi vào bộ. Trên đài, Cao Phi ung dung thản nhiên mà hướng về truyền thông bữa tiệc phương hướng nhìn một cái, ngay sau đó ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng tại trên người của Triệu Đại Dũng cố định hình ảnh, trên mặt hơi hơi toát ra một vẻ kinh ngạc, hơi nhíu mày hỏi, Triệu tiên sinh, ngài lại cũng cho là như vậy sao, cho là cái này bạn trên mạng là một cái yêu thích trẻ con. Triệu Đại Dũng nghe một chút lúc này không chút do dự mở miệng nói, đây là dĩ nhiên, đều nói ra loại này không bằng cầm thú lời nói không phải là yêu thích trẻ con là cái gì. Những người khác cũng châu đầu kề tai lẩm bẩm. Cái này còn cần hỏi sao, cái này đều không phải là yêu thích trẻ con, còn có cái gì là yêu thích trẻ con. Hàn Tiện Vũ đã đen đến đời này đều giặt rửa không trắng được không? Cao Phi cười một tiếng, cũng không phủ nhận, mà là đang, tại, máy chiếu hình trên điểm một cái. Như thế, mọi người hiện tại liền nhìn một chút, điều này khó coi bạn trên mạng bình luận, rốt cuộc là xuất từ người nào miệng đi. Nghe lời nói của Cao Phi, tất cả mọi người đều nín thở đưa mắt nhìn, theo bản năng ngồi thẳng người. Hàn Tiện Vũ Weibo biệt hiệu A, nội dung bên trong khẳng định rất mạnh mẽ nổ đi. Bên trên màn hình lớn, hình ảnh hoán đổi, vẫn là tấm kia ảnh chụp màn hình, nhưng là lần này, Weibo tên trên ngựa mô sai đã không thấy. Tên kia bạn trên mạng ủy bộ tên rõ ràng ra hiện tại trước mặt của tất cả mọi người. Tịch mịch thuốc lá, thật tao, thật sự muốn thảo. Bao nhiêu tiền một đêm? Mà tịch mịch thuốc lá ủy bộ chứng nhận rõ ràng là minh tinh thô bỉ bé gái sự kiện người trong cuộc cha Triệu Đại Dũng. Làm tại chỗ các truyền thông nhìn thấy cái đó bọn họ vô cùng quen thuộc ủy bộ ID sau, toàn bộ nhà lớn hội trường đa chức năng, lâm vào một mảnh vô cùng kinh người trong tĩnh mịch. Triệu Đại Dũng nguyên bản âm thầm đắc ý nụ cười thoáng cái cứng ở khóe miệng, trên mặt đầu tiên là không tưởng tượng nổi cùng căm tức, sau đó không biết đột nhiên nhớ lại cái gì, một chút xíu dính vào hốt hoảng cùng kinh hoàng. Hồi lâu tĩnh mịch sau, toàn trường xôn xao, ta đẹp. Cái này làm sao có thể, đây không phải là Hàn Tiện Vũ Weibo số hiệu, mà là Triệu Đại Dũng số hiệu. Thiệt hay giả? Cái này đồ có phải hay không là P lời này tại sao có thể là Triệu tiên sinh nói? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là giả. Nguyên bản còn bình chân như vậy Nghiêm Chính Dương vào lúc này đã sắc mặt chợt biến, cà một chút đứng lên, tại chỗ nổi giận nói, Cao Phi. Ngươi điên rồi sao? Dầu gì đã từng cũng bị nghiệp giới danh hiệu một tiếng Hoa Quốc thứ nhất phóng viên, không đào được tin tức dĩ nhiên cũng làm không để ý đạo đức nghề nghiệp làm loại này làm đồ giả. Tướng ăn có phần cũng quá khó coi. Cao Phi lạnh lùng nhìn Nghiêm Chính Dương một cái. Nghiêm phóng viên, ngươi ta là đồng hành, ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười không, hôm nay là trường hợp nào đang ngồi nhiều như vậy truyền thông bằng hữu, ta có thể nói ra loại này lúc nào cũng có thể bị vạch trần nói dối. A, điều này ủy bộ tuyên bố từ 7 năm trước, sợ là liền người trong cuộc Triệu Đại Dũng tiên sinh ngay cả mình đều quên hắn từng tại trên mạng nói qua bại lộ như vậy bản tính mà nói, cho nên cho tới bây giờ cũng không có hủy thi diệt tích đi. Nguyên ủy bộ ta đã gửi cho. Mọi người hiện tại liền có thể làm trận đi tự đi kiểm tra, bình luận thứ 7 trang điều thứ 3. Nghe được lời nói của Nghiêm Chính Dương, mọi người nhất thời lại nghị luận, có thể đây chính là Sao Hỏa Tuần Sang tiết lộ. Sao Hỏa Tuần Sang hiện tại mặc dù đã không được, nhưng chưa bao giờ bạo nổ qua giả tạo tin tức. Cho nên mới đắc tội giới giải trí như thế, nhiều minh tinh tai to mặt lớn, bị chỉnh sắp vỡ nợ, liền coi như là bình thường báo nhỏ cũng không khả năng dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều truyền thông như vậy mặc dùng giả đồ lắc lư người đấy, cơ mờ nờ. Ta lộn tới. Thật sự là Triệu Đại Dũng phát a mẹ nó. Các ngươi mau đi nhìn a. Tại chỗ truyền thông bao gồm đang xem live các khán giả, cơ hồ đều trong nháy mắt mở ra cao phi mấy giây trước mới nhất gửi cho cái kia Weibo, sau đó thực sự ở đó một trang trông được đến Triệu Đại Dũng bình luận. Cùng lúc đó, cao phi dùng Bluetooth liên tiếp đoạn phim cùng điện thoại di động của mình, tại bên trên màn hình lớn cho tất cả mọi người phô bày Triệu Đại Dũng lời bàn, cùng với là thế nào cùng các bạn trên mạng mắng nhau. Thật tao, thật sự muốn thảo. Bao nhiêu tiền một đêm? Trên lầu ngươi biến thái đi. Lời như vậy cũng nói ra được. Ha ha, ta thế nào cái này tiểu ép hàng mặt như vậy nhảy múa thoát y không chính là vì để cho người thảo sao? Trở về thảo đại gia ngươi đi thôi súc sinh. Ta muốn thảo ảnh chân dung của ngươi, hì hì, ngươi ảnh chân dung là con gái của ngươi đi dáng dấp giống như là thích bị người thảo bộ dáng. Ta thảo mẹ của ngươi. Mẫu thân đến. Súc sinh ngươi ở nơi đó, có gan đem địa chỉ báo lên. Ta ít. Cao Phi không nhanh không chậm hướng về trên đài sắc trắng héo Triệu Đại Dũng nhìn lại, thế nào Triệu tiên sinh, hiện tại nhớ lại sao? Triệu Đại Dũng tay run run chỉ cầm điện thoại di động, ngạch xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại, đang hốt hoảng đốt cái gì? Cao Phi cười lạnh một tiếng, bây giờ muốn xóa Weibo có phần cũng quá muộn đi. Ngón tay của Triệu Đại Dũng ngừng một lát, đại khái cũng là biết vô dụng rồi, trên mặt kinh hoàng sâu hơn, sau đó, gắng gượng trấn định đứng lên mở miệng nói, cái này đây đều là nhiều năm như vậy trước chuyện ta cũng là không lòng dạ nào nói như vậy, cái này cũng không có thể chứng minh cái gì. Cao Phi như là đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, mở miệng nói, Triệu tiên sinh, ngài mới vừa rồi thật giống như không phải nói như vậy, mới vừa tất cả mọi người tại chỗ cũng đều là nghe được ngài chính miệng thừa nhận, người có thể nói ra những lời này, tuyệt đối là biến thái yêu thích trẻ con. Hiện tại còn nói cũng không thể chứng minh cái gì. Đây rõ ràng là tự vả miệng. Cao Phi nói xong, ung dung thản nhiên mà cùng dưới đài trong một góc khác liếc nhau một cái, sau đó, lại liên tục thả ra 5-6 tấm ảnh chụp màn hình, toàn bộ đều là Triệu Đại Dũng ở trên đủ loại xã giao tài khoản phát biểu tương tự lời bàn, tất cả đều là khó coi. Có 3 năm rưỡi trước, 1 năm trước, còn có một tấm là gần nhất. Gần nhất một tấm là hắn tại một cái nào đó trang web một cái ấu, nữ tư nguyên bài bột phía dưới cầu hạt giống. Cái này tài khoản bị người thịt đi ra, chứng minh chính là Triệu Đại Dũng không có lầm. Bên trên màn hình lớn mỗi thả ra một tấm ảnh chụp màn hình, sắc mặt của Triệu Đại Dũng liền trắng hơn một phần, nhìn thấy gần nhất một tấm sau, càng là cả người đều ngã ngồi ở sau lưng trên ghế. Sao làm sao có thể? Người này rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn nhiều năm trước như vậy xã giao tin tức, thậm chí ngay cả chính hắn đều đã hoàn toàn quên mất đồ vật, lại tất cả đều lật đi ra. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì biến thái yêu thích trẻ con, ở trên mạng những thứ kia bình luận bao gồm cầu tài nguyên, thuần túy là hiếu kỳ cầu kích thích mà thôi, nhưng là những tin tức này bị đơn độc lấy ra sau, hắn có miệng đều không nói được. Quả nhiên, nhìn thấy cái kia từng tờ một chứng cớ sau, tại chỗ tất cả truyền thông đều đã hoàn toàn sợ ngây người, phát sóng trực tiếp trang web người xem càng là toàn bộ nổ, ta trời ơi! Ta mn thấy được cái gì? Triệu Đại Dũng chính hắn lại chính là một cái yêu thích trẻ con, hơn nữa các ngươi nhìn hắn tại bên trên Weibo đối với bạn trên mạng nói tới những lời đó, quả thật là khó coi, hắn rốt cuộc là làm sao làm được ở đó nghĩa chính ngôn từ mà chỉ trích hàng tiện vũ. Quả thật là không cách nào tin tưởng. Nghiêm Chính Dương giờ phút này cũng đã rối tung lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Đại Dũng lại có thể sẽ để lại lớn như vậy nhược điểm. Không được. Tuyệt đối không thể để cho sự tình như vậy phát triển tiếp. Coi như Triệu Đại Dũng là yêu thích trẻ con, hàng tiện vũ tội danh cũng chống chế không hết, hắn nhất định phải đem dư luận kéo trở về. Nghiêm Chính Dương lập tức đứng lên, cầm ống nói lên chuẩn bị nói chuyện, các vị. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, Cao Phi lại đã giành trước một bước, trực tiếp cắt đứt Nghiêm Chính Dương, lớn tiếng mở miệng nổi giận mắng, đúng như mọi người chỗ đã thấy, không sai. Triệu Đại Dũng hắn mình chính là một cái triệt đầu triệt đuôi yêu thích trẻ con, là trong miệng hắn xã hội kia cặn bã cặn, không có nhân tính súc sinh, nên bị xử bắn biến thái. Nghiêm Chính Dương, Triệu Đại Dũng có phải hay không yêu thích trẻ con không nói trước, Hàn Tiện Vũ hắn. Cao Phi vẻ mặt phản phất đã tức giận đến cực hạn, hắn dùng lực vỗ bàn một cái, lần nữa cắt đứt cố gắng nói chuyện Nghiêm Chính Dương, vành mắt câu liệt mở miệng nói, hơn nữa, căn cứ ta sâu hơn một bước điều tra. Chân tướng còn không giới hạn nơi này.